Thôn Thiên, chương 373, Ma Thần Liên Minh, góc truyện audio.com. Cái Dương Lăng này thực sự là tội đáng chết vạn lần. Nếu không có hắn, Cửu Long Ấn, Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn từ lâu trở thành chấn môn chi bảo của Thái Huyền Môn. Nếu không có hắn, Liên Hoa Tiên Tôn, Bích Nguyên Tiên Tôn cũng không ngã xuống. Phá Diệt Tiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, thù mới hận cũ cùng một chỗ, khiến cho trong mắt hắn sát khí cuồng thiểm. Tiến nhập ma vực, năm tên tiên tôn thoáng cái minh bạch chứa nhiều điểm đáng ngờ. Thừa loạn cướp đi Ngũ Hành Sơn, đoạt được Diệt Tuyệt trận đồ cùng với Thái Dịch đỉnh VV, đều là do Dương Lăng gây nên. Thì ra là thế, Dương Lăng này tất cùng tự ma chân nhân có quan hệ, học được tự ma chân kinh cho nên có thể tùy thời tiến nhập ma vực. Phá Diệt Tiên Tôn kiến thức uyên bác lập tức bắt đầu thôi chắc, bởi vậy liền nghĩ tới thân phận Dương Lăng. Nói như vậy, lần kia vài tên ma đầu cướp giật kim tàm, vị tất cùng thiên tà lão tổ có liên quan, vô cùng có khả năng cũng là Dương Lăng làm ra việc này. Hắn thực sự là to gan lớn mật, một lần lại một lần trở ngại đại sự Thái Huyền Môn ta. Hôm nay nói cái gì cũng phải đưa hắn bắt lại, đem đi trừ hồn luyện phách. Một, danh tiên tôn khác nói, Thái Huyền Môn năm vị tiên tôn này sinh ác độc muốn đem Dương Lăng tỏa cốt dương hôi, thiên nhãn ma thần nhanh chóng đem chung quanh ma thần triệu tập lại, cách đó không xa Khô Lâu ma thần, Lữ Hiền đã tụ thành một nhóm. Ra thiên nhãn ma thần triệu tập tiểu ma đi tới, nói là muốn hợp lực đối phó nhóm tiên tôn xâm phạm. Đi không bao lâu, Khô Lâu ma thần trở lại, hướng Dương Lăng bẩm báo. Sợ cái gì lại đến cái đó, Dương Lăng trong lòng run sợ, biết mấy khách không mời mà đến này nhất định là Phá Diệt Tiên Tôn mấy người, trong mắt vừa chuyển, nảy ra ý hay, trầm giọng nói. Khô Lâu, ta cùng đi với ngươi, thiết kế liên hợp các nơi ma thần, nhất định phải tru sát mấy người này. Dương Lăng trên mặt đầy sát khí, có thể khiến Khô Lâu ma thần trong lòng phát lạnh, lập tức nói. Ra yên tâm, nơi đây 10 tên ma thần liên thủ, bọn họ sẽ tuyệt không có đường tháo lui. Trong cổ man địa, mỗi ngày sát phạt không ngừng. Bất quá trong mỗi một khu vực cũng sẽ thành lập một liên minh, đối kháng với lực lượng này vô cùng cường đại. Trong liên minh ma thần, có một người là ma thần thống lĩnh, một khi gặp phải thế lực lợi hại xâm lấn, thống lĩnh ma thần sẽ triệu tập toàn bộ ma thần, thương nghị đối sách. Khô Lâu ma thần chỗ liên minh, thống lĩnh ma thần chính là thiên nhãn ma thần. Thiên nhãn ma thần lúc phát hiện người Thái Huyền Môn xâm lấn, lập tức dùng bí ngữ thông cáo các nơi, muốn cho toàn bộ ma thần đều biết tình huống. Thiên nhãn ma thần coi trọng như vậy, chỉ vì trong ma vực rất ít có nhân loại tu sĩ tiến nhập. Những tu sĩ này chạy đến trong ma vực 10 phần là vì bắt ma đầu, đem luyện chế pháp khí. Vì thế Thái Huyền Môn tiên tôn vừa xuất hiện, thiên nhãn ma thần liền cảnh giác cho rằng nhóm người này là muốn bắt ma đầu. Như quả thật là như vậy các ma thần phía dưới ma binh ma tướng chẳng lẽ không phải gặp hại sao? Thiên nhãn ma thần quyết định thật nhanh, trước tiên thông chi các thế lực thương nghị biện pháp chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Khô Lâu ma thần, Lữ Hiền, mang theo Dương Lăng rất nhanh đi tới cung điện thiên nhãn ma thần. Trong đại điện thập phần trống trải, lúc này, 10 vị ma thần đều tự mang người đắc lực ở đây gặp nhau. Trong điện 10 tên ma thần, bao quát 9 cổ thế lực chỉ có Khô Lâu ma. Góc truyện audio.com, thần nhất phương có 2 gã ma thần, thế lực còn lại chỉ có 1 gã ma thần. Bất quá, Lữ Hiền gia nhập dưới trướng Khô Lâu ma thần không phải ngày 1 ngày 2, những ma đầu này cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng thật ra trên vai Khô Lâu ma thần đứng thẳng một gã nhân loại tu sĩ, khiến cho mọi người chú ý. Toàn bộ 10 tên ma thần, đều bị thân thể cao to, thấp nhất cũng có 100 trượng cao. Dương Lăng đứng ở vai Khô Lâu ma thần, có vẻ thập phần nhỏ bé. Khô Lâu, người thế nào lại đem nhân loại tu sĩ đến đây? Một gã ma thần mở to hai mắt nhìn hỏi. Bất quá, ma thần này chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, cũng không phải chất vấn Khô Lâu ma thần. Phải, Khô Lâu ma thần hôm nay có Lữ Hiền tương trợ, rốt cuộc thực lực ma đầu tương đối cường đại, ma thần khác cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Khô Lâu ma thần cả tiếng nói, bản ma thần đang muốn cùng thiên nhãn thống lĩnh nói chuyện. Cái người ơi này tuy là nhân gian tu sĩ, cũng đã là dưới trướng bản ma thần rồi. Hắn tu luyện nhân gian tự ma kinh, có thể mở thông đạo ma vực đến đi như thường. Bản ma thần cái đệ tử này, biết được nhược điểm 5 tên nhân loại tu sĩ này, bởi vậy bản ma thần dẫn hắn đến đây, hy vọng có thể đối với thống lĩnh có điều bang trợ. Ma thần thu nhân loại tu sĩ làm đệ tử, loại sự tình này cũng không hiếm lạ, chư ma vừa nghe cũng đều bình thường trở lại. Thiên nhãn ma thần liếc mắt quét nhìn Dương Lăng, gật đầu. Khô Lâu, đệ tử của ngươi có biện pháp nào? Trên đường đến đây, Dương Lăng cũng đã cùng Khô Lâu ma thần thương nghị qua. Nếu như thiên nhãn ma thần có biện pháp nắm chắc có thể tru sát Thái Huyền Môn 5 người, hắn nguyện ý làm mồi câu, dẫn Phá Diệt Tiên Tôn mấy người mắc câu. Âm thầm cùng Dương Lăng trao đổi, Khô Lâu ma thần nói. Thiên nhãn thống lĩnh có thể để tiểu đồ đem những nhân loại tu sĩ đó dẫn vào bầy dập, sau đó chúng ta thập đại ma thần đồng loạt ra tay. Hắn lạnh lùng cười, nếu như có thể chế phục 5 tên nhân loại tiên tôn, tất nhiên có thể được rất nhiều chỗ tốt. Bọn họ trên người sẽ có đại lượng pháp khí, đan dược, thậm chí ngay cả linh đài thế giới cũng có thể luyện thành đạo khí. Khô lâu ma thần nói những lời này, nói đến đúng trong lòng từng vị ma đầu, bọn họ ba chạy tới, một trong mục đích là đến kiếm chỗ tốt. Những nhân loại tu sĩ đó có thể mỗi người đều phú đắc lưu du, tùy tiện một gã tiên tôn, trên người cũng có vài món đạo khí, vô số đan dược, vận khí tốt a. Hơn nữa lúc được linh đài tiểu thế giới, có thể luyện hóa hấp thu, cũng có thể luyện thành pháp khí, cũng là nhất bút đại thu tiền lời a. Thiên nhãn thống lĩnh trầm ngâm chốc lát gật đầu. Tốt, bất quá, 5 tên nhân loại tu sĩ thực lực cũng không dưới chúng ta, muốn bắt bọn họ không phải chuyện dễ. Ta xem, mọi người mỗi người cống hiến vài chương thánh phù, đến lúc đó đồng loạt ra tay. Trong ma vực các ma đầu, không thể so với nhân loại tu sĩ, luyện chế, luyện đan dễ dàng, người người trong tay đều có pháp khí, đan dược. Trong ma vực hoàn cảnh gian nguy, cho dù ma thần cũng có rất ít pháp khí lợi hại nơi tay. Bất quá các ma đầu pháp khí tuy ít nhưng theo tập quán tiêu hao đại lượng tâm huyết thời gian, luyện chế một ít phù lục uy lực thật lớn. Ma thần luyện chế phù lục xưng là thánh phù, các ma thần luyện chế thánh phù đều là dùng để bảo mệnh. Luyện chế thánh phù giống nhau, thường thường cũng cần trên 100 năm thời gian, mà một ít thánh phù uy lực thật. Góc truyện audio.com, lớn, thậm chí cần tiêu hao cả 1000 năm, bất quá thánh phù uy lực cũng là kinh khủng, lực sát thương không thua tiên phù. Thánh phù uy lực lớn, luyện chế không dễ, vì thế các ma thần cực kỳ quý trọng. Lúc này, thiên nhãn ma thần yêu cầu chúng ma đầu cống hiến thánh phù toàn bộ ma đầu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không người nào tỏ thái độ. Dương Lăng âm thầm truyền âm cho khô lâu ma thần, khô lâu ma thần lập tức ha ha cười to, khiến ma đầu còn lại đều nhìn qua. Thấy hiệu quả đạt được, khô lâu ma thần ngưng cười, cả tiếng nói. Chư vị trăm triệu lần không thể vì nguyên nhân nhỏ bé mà mất đi cái lớn lao. Bên ngoài 5 vị nhân loại tu sĩ, bản ma thần tiểu đồ nhận biết bọn họ. 5 người này, mỗi người trên người chỉ ít có 2 kiện đạo khí, mà lại có 1 kiện tiên khí. Cái gì, tiên khí, toàn bộ ma thần đều hưng phấn lên. Khô lâu, nói thế có thật không? Có người quát hỏi, khô lâu ma thần hanh một tiếng. Người nếu không tin, thì đó là không tham gia. Chúng ma đầu lập tức nóng lòng muốn thấy tiên khí a. Có thể câu thông dương cực thiên, lực sát thương rất nghịch thiên. Bất quá, hưng phấn qua đi các ma đầu lại lo lắng đứng lên. Người ta trong tay có tiên khí, 10 tên ma thần có đúng hay không có thể giết chết bọn họ. Cuối cùng, toàn bộ ma đầu đều đem ánh mắt hướng về phía thiên nhãn ma thần. Thiên nhãn là thống lĩnh, chủ ý còn do hắn. Thiên nhãn ma thần trong lòng đã có bàn tính, đắn đo được mất. 10 vị ma thần, chỉ có bản ma thần thực lực cực mạnh. Nếu như đoạt được tiên khí, nhất định sẽ rơi vào trong tay bản ma thần. Về phần những người khác phân chia ra linh đài, đạo khí là được rồi. Suy nghĩ chốc lát thiên nhãn ma thần liền móc ra 3 đạo thánh phù trầm giọng nói. Trước không nói chuyện cướp giật tiên khí, nếu như để nhóm nhân loại tu sĩ này nghênh ngang mà tiến nhập nhất định sẽ tàn hại ma binh môn hạ chúng ta. Ta là ma vực đứng đầu, làm sao có thể để cho nhân loại tu sĩ hoành hành. Bản ma thần xuất ra 3 đạo thánh phù. Mắt thấy thiên nhãn ma thần làm gương trước ma thần còn lại đều muốn, cho dù lấy không được tiên khí, lấy vài món đạo khí thêm một ít đan dược cũng là buôn bán có lời. Dù sao, thánh phù chỉ có thể dùng một lần, đạo khí thì có thể nhiều lần sử dụng. Tối trọng yếu là, nếu có thể lấy được linh đài, thì có thể luyện hóa hấp thu tăng linh châu bản thân. Song phương các loại chú ý, vì vậy sau một phen cò kè mặc cả, đại lực phân chia thành công lợi ích đoạt được. 11 danh ma thần, tổng cộng cống hiến 21 đạo thánh phù. Những thánh phù này công dụng đủ loại, có tương đồng chính là không có chỗ nào mà không phải là uy lực kinh khủng, ngay cả tiên tôn cũng ăn không tiêu. Thiên nhãn ma thần từ đó chu toàn, thống lĩnh các ma thần cấp tốc quyết định biện pháp rồi. Tối hậu thiên nhãn ma thần tay áo vung lên, tốt, cứ như thế định rồi, khô lâu, nhiệm vụ hấp dẫn 5 tên nhân loại tu sĩ là do đệ tử của ngươi phụ trách. Dương Lăng mỉm cười, nghĩ thầm, không biết lúc này có thể giết chết mấy người. Phá diệt tiên tôn 5 người tuy rằng tự nghĩ thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không dám nghênh ngang mà phóng xuất thần thức tìm tòi. Phải, trong ma vực so với nhân gian hung hiểm 1000 vạn lần, tùy thời có thể gặp phải ma thần. Thậm chí, không nghĩ qua là có thể tâm động trên cửu thiên tiêu giao khoái hoạt ma vực đại năng. Hơn nữa, phá diệt mấy người còn lo lắng thủ đoạn Dương Lăng. Ngày trước Thái Huyền, góc truyện audio.com, Môn trưởng giáo Thanh Dương đạo nhân thi triển tiên thuật cảm ứng được Thái Dịch Đỉnh vị trí, mạnh mẽ phá vỡ không gian, muốn cướp đi Thái Dịch Đỉnh. Ai biết Dương Lăng Dự bị lợi hại, chảm rớt một tay Thanh Dương đạo nhân. Thanh Dương đạo nhân tổn thất nhiều, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến nhập ma vực điều tra nghe ngóng. Thái huyền môn dù có hoành hành, nhưng chạy đến trong ma vực liền không có lực uy hiếp. Ma vực quảng đại, có hàng hà ma đầu lợi hại, ngay cả thần giới cũng không có thể thu phục nơi này, cực kỳ nguy hiểm có thể nghĩ tới. Phá diệt tiên tôn 5 người là cực kỳ hận Dương Lăng, nhất tâm phải bắt cho được, mạo hiểm truy tới ma vực có thể nói là phạm vào tối kỵ. Bất quá, bọn họ đã quản không được nhiều như vậy, Dương Lăng làm Thái huyền môn nhiều chuyện tình tổn hại lợi ích lắm, lần này nói cái gì cũng không có thể để cho chạy thoát. 5 vị tiên tôn hướng 5 phương hướng, tinh tế hướng phía trước tìm tòi, bọn họ cảm giác Dương Lăng vô cùng có khả năng ở ngay phụ cận, không có khả năng đi quá xa. Hư Lăng Phong hóa thành một đạo diệt tuyệt tự nhiên tùy ý hướng phía trước di động, nhanh chóng cực kỳ. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thần thức hướng hắn bắn phá qua. Hư Lăng Phong trong lòng khẽ động, tập trung thần thức của chủ nhân, trong nháy mắt chạy tới. Tiền phương cách đó không xa, Dương Lăng vẻ mặt giật mình mà đứng ở nơi đó, nhìn thẳng Hư Lăng Phong, hắn bỗng nhiên kêu một tiếng, thi triển đạo thuật đại ngũ hành tiêu dao độn, liều mạng chạy trốn. Hư Lăng Phong mừng rỡ, ha ha cười nói, Dương Lăng, tiến nhập ma vực ngươi còn có thể chạy thoát sao? Trực tiếp xé rách không gian, hướng Dương Lăng truy sát qua. Cách chương.